Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát 18 lúc hắn 5 tuổi là 11 năm về trước, có một cô bé vào ở nhà hắn với tư cách là con của một người bạn. Cô gái ấy tên Phụng Nhi, Trương Phụng Nhi. Cô bé đó dễ thương lắm, sống với nhau 6 năm cô bé đó thích hắn rất nhiều. Cô luôn tìm cách ơn bên anh mọi lúc mọi nơi. Sau một thời gian cô bé ấy cô sống ở nhà anh nữa, vài tuần sau anh nghe tin cô bé ấy đã chết vì xe tải tông phải. Bỗng nhiên anh thấy mặc cảm và luôn dằn vặt bản thân đã cô thích cô ấy để cô ấy phải chết. Dù MN đã nói rằng cô phải lỗi của anh nhưng anh vẫn không nghe. Quảng cáo, từ đó anh cất cô vào một góc của ký ức, quay về hiện tại, vừa nhìn thấy Phương Nga anh cứu tưởng là cô bé ngày nào. Thấy biểu hiện kỳ lạ và ánh mắt của hắn nhìn cô gái tên Phương Nga đó, nó cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Cảm giác như là hắn yêu cô gái ấy và cảm thấy mặc cảm vì điều gì đó. Cô giáo chuẩn bị chia nhóm thì hắn đột ngột lên tiếng, thưa cô, em muốn được chung nhóm với bạn Phương Nga và Ngọc. Cả cô giáo và mấy đứa kia cũng ngạc nhiên, ai cũng có chung một suy nghĩ. Mới gặp mà đã muốn làm quen rồi sao? Phương Nga nở nụ cười tươi nhất có thể tiến về phía hắn, chào anh, em là em của chị Nhi. Đằng sau nụ cười thiên thần của Nga đâu ai biết rằng là cả một âm mưu đen tối. Hắn nghe nói tới Phụng Nhi thì sực tỉnh, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Mình phải bù đắp cho em của Phụng Nhi, và giây phút đó, hắn đã vô tình quên luôn cả nó. Nó vơi chỉ số IQ cao ngất ngưỡng và tài đoán trúng tâm lý của người khác, cô khó gì để giúp nó biết hắn đang nợ chị của Phương Nga một lỗi gì đó rất lớn. Nó cảm thấy cô gái này cô thật thà, hình như đang âm mưu chuyện gì đó. Gạt nỗi lo lắng sang một bên, nó định nói với hắn là đi thôi thì khi ngước lên đã thấy phía trước là Nga và hắn đang nói cười vui vẻ, quen luôn cả sự co moi của nó. Mọi hành động đó đều cô qua mắt được Kim nên nhỏ đã nói cô để nhỏ đi cùng nó và hai người kia. Cô giáo đồng ý, chiếc loa lần nữa được phát lên, được rồi bây giờ từng nhóm sẽ đi vào các hướng khác nhau. Chúng ta có 20 nhóm sẽ đi 20 con đường khác nhau. Mỗi con đường có một lối thoát riêng, các em phải tự lo cho bản thân. Có nhớ chưa, được rồi đi thôi, nó nhìn hắn cười buồn, đành bước về phía trước với tâm trạng cô hề vui vẻ. Nhìn nó như vậy Kim chỉ muốn đến và tát trâu hai người kia một cái thật đau, dám làm bạn cô buồn sao. Từ trước đe dần bây giờ chưa có ai dám làm phật ý nó và cũng có ai muốn làm nốt buồn. Vì sao ư, bởi vì đằng sau nụ cười của nó là cả một bầu tâm sự, nó che giấu cảm xúc rất tốt. Luôn muốn cho người khác hạnh phúc, còn nếu nó buồn thì cô ai biết hết lúc nào cũng tươi cười. Nhiều khi nhìn nó cố gắng cười để gồng mình chống chọi với ký ức đau khổ năm xưa ai cũng xót xa. Quảng cáo, cách chương.